Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 401, chuyền bóng vẫn là sút gôn. Đối với người khác mà nói, Borowski đó chính là một cước phổ thông đá mạnh giải vây. Thậm chí Borowski cũng là nhìn như vậy. Nhưng là đối với Vinh Quang tới nói, đây là một cơ hội. Hắn ở trong trận đấu không thế nào tham dự phòng thủ. Như vậy đương đội bóng bị đối phương theo trước cửa nhà cuồng đánh thời điểm, mình tiếp tục lưu lại trên sân bóng ý nghĩa ở đâu? Không phải là vì giờ khắc này sao? Cho nên Vinh Quang mới mặc kệ đây là truyền xa, vẫn là đá mạnh giải vây đâu. Chỉ cần bóng đá bay đến trước trận, hắn liền sẽ chạy tới. Dù là cuối cùng chỉ là một chuyến tay không cũng không quan trọng. Dù sao thể lực tốt, không sợ vô vị tiêu hao thể lực. Nhưng chỉ cần để hắn bắt lấy một lần, dù là liền chỉ có một lần, hắn cũng có thể uy hiếp được Barcelona cầu môn. Vinh ánh sáng liền là mang theo ý nghĩ như vậy chạy hướng bóng đá. Tốc độ của hắn nhanh, thường nhân nhận làm căn bản không có khả năng đuổi kịp. Tuyệt đối không thể nào là cơ hội cầu. Hắn lại cũng có thể biến thành một cái cơ hội. Nhìn thấy Vinh Quang phóng tới bóng đá, nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn, làm Vinh chỉ riêng cố lên. Từ khi nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, không, là từ khi Ronaldinho tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp sửa lúc kết thúc san đều tỷ số điểm số về sau, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá trong lòng liền kìm nén một cỗ đỏ, ngực có buồn bực chi khí, tán không phát ra được đi. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, mình ủng hộ đội bóng liền bị đối phương án lấy dừng lại đánh cho tê người. Ngay cả chân ra dáng bắn không có cửa đâu. Kia tích tụ chi khí liền càng thêm hơn. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang truy hướng bóng đá, tốc độ cực nhanh, liền liều mạng hò hét, muốn đem khẩu khí kia phát tiết ra. Dù là cuối cùng Vinh Quang không có dẫn bóng, nhưng cũng tốt xấu là nửa chàng sau khi bắt đầu duy nhất một lần để bọn hắn thấy được hy vọng. Cơ hội a, tại Vinh Quang nhanh chóng truy hướng bóng đá thời điểm, Barcelona đám cầu thủ cũng đang nhanh chóng trở về thủ. Nhất là mấy cái hậu vệ cùng tiền vệ phòng ngự. Bọn hắn vốn là không có đi lên chính là đề phòng Vinh tốc độ ánh sáng đâu. Rijkaard đầy đủ cân nhắc đến Vinh tốc độ ánh sáng uy hiếp, nói cho hai tên hậu vệ trung tâm cùng một tiền vệ phòng ngự, ở trong trận đấu phải nên làm như thế nào mặc kệ là tình huống như thế nào. Tuyệt đối không cho phép bọn hắn vượt qua trung tuyến một bước. Đây đối với Barcelona cầu thủ tới nói, thế nhưng là rất bình thường hiếm thấy yêu cầu. Bất quá vì đối phó Vinh Quang, không thể không dạng này. Nếu như Vinh Quang muốn về rút lui, vậy liền để hắn lui về. Không muốn dán đi lên, dạng này tối thiểu nhất còn có thể bảo trì ở phía sau trận có một đầu tương đối hoàn chỉnh phòng tuyến, bọn hắn sẽ vừa đánh vừa lui, mặc cho Vinh Quang dẫn bóng vọt tới trước, chỉ cần tại vùng cấm địa trước tổ chức lên phòng tuyến là được. Mà còn lại Barcelona cầu thủ thì đều sẽ ngay đầu tiên liền nhanh chóng trở về thủ, trợ giúp ba người này, cuối cùng đem Vinh Quang bao vây lại. Chặt đứt hắn cùng những người khác liên hệ, cuối cùng đoạn hạ hắn cầu, hoặc là khiến cho hắn sai lầm. Đây chính là Rijkaard đối phó Vinh Quang biện pháp. Cho nên tại Vinh Quang phóng tới bóng đá thời điểm, Barcelona hai tên hậu vệ trung tâm Marcos cùng Quion trước tiên về tới trên vị trí của mình. Đối Vinh Quang trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà Edmerson thì nhào về phía Vinh Quang. Mà cùng lúc đó, còn lại Barcelona đám cầu thủ cũng đều cấp tốc trở về thủ. Có người chạy tới vây quanh Vinh Quang. Có người thì đi chiếm cứ vị trí phòng thủ của mình. Bọn hắn phân công minh xác. Xem xét chính là trải qua chuyên môn huấn luyện. Vinh Quang cuối cùng tại ở gần cánh trái đường biên vị trí bên trên nhận được Borowski đá mạnh đá. Tới bóng đá, hắn nhấc chân muốn ngừng không trung cầu. Edmerson cũng nhào tới. Không trung cầu rất khó ngừng, đối độ chính xác yêu cầu phi thường cao. Lúc này chỉ cần mình thoáng đè ép một chút Vinh Quang, Vinh Quang khả năng liền không có cách nào dừng lại cầu. Nơi đây lại là tại đường biên. khoảng cách đường biên gần vô cùng. Nói không chừng Vinh Quang trực tiếp liền đem bóng đá nghe được đường biên đâu. Edmerson nhào về phía Vinh Quang. Bóng đá cũng từ không trung rớt xuống. Vinh Quang ngẩng đầu nhìn bóng đá. Cùng lúc đó chân phải của hắn cũng nhấc lên. Sự chú ý của hắn tất cả đều tại bóng đá bên trên. Hoàn toàn không thấy được bên người xông lên Edmerson. Edmerson đến rồi. Nguy hiểm. Cẩn thận sau lưng. Sướng ngôn viên. Fan bóng đá cùng Werder Bremen đám cầu thủ nhao nhao phát ra tiếng kinh hô. Nhất là những cái kia tới gần Vinh Quang bên này đường biên Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá càng. Là tại hướng hắn vẫy tay lớn tiếng la lên. Nhắc nhở hắn chú ý bên cạnh thân Edmerson. Nhưng Vinh Quang vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn thậm chí đều không có tại ngừng cầu trước quay đầu nhìn một chút quanh mình tình huống. Bóng đá rơi xuống. Edmerson nhào lên. Hắn mở ra chân dài. Đưa chân đạp hướng bóng đá. Bất quá coi như đá không trúng bóng đá cũng không quan trọng. Hắn tiếp xuống cũng sẽ không phanh lại. Hắn sẽ trực tiếp đem toàn bộ thân thể ném ra. Vọt tới Vinh Quang. Cam đoan Vinh Quang tuyệt đối khống chế không nổi bóng đá. Nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Vinh Quang cũng không có ngừng cầu. Hoặc là nói hắn cũng không định đem bóng đá dừng hẳn. Bóng đá đang rơi xuống chân phải của hắn MU bàn chân trước đó. Hắn liền đem chân phải thoáng hướng ra phía ngoài bên cạnh lệch một chút. Tạo thành một góc độ. Cùng lúc đó hắn chìm xuống chân phải. Làm ra giảm sóc. Sau đó bóng đá rơi xuống thời điểm. Hướng thẳng đến phía bên phải nhẹ nhàng bắn đi ra. Cùng lúc đó trèo chống thân thể chân trái phát lực. Thân thể toàn bộ nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Hướng về sau né tránh. Vừa vặn tránh thoát Edmerson va chạm. Brazil người từ Vinh Quang trước người vọt tới. Hắn thậm chí còn quay đầu kinh ngạc nhìn xem Vinh Quang. Không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà tránh khỏi. Tiếp xuống. Vinh Quang lần nữa khởi động. Phía bên phải check đi. Đuổi kịp bị hắn dừng lại bóng đá. Bởi vì bóng đá cũng không có dừng ở dưới chân. Mà là bị bắn ra đi. Cho nên Vinh Quang không cần giảm tốc. Hắn có thể trực tiếp đã khởi động liền đem tốc độ nhấc lên. Đem tốc độ của mình ưu thế phát huy ra. Đuổi kịp bóng đá về sau. Vinh Quang ngang dẫn bóng. Bắn về phía vùng cấm địa tuyến đầu phạt bóng cung cung đỉnh khu vực. Xinh đẹp. Xinh đẹp ngừng cầu thoát khỏi. Một mạch mà thành. Xinh đẹp. Chiêm Tuấn chỉ độ cao hô. Hiện tại đến phiên Barcelona cầu môn lâm vào nguy hiểm. Que giơ sân bóng nhìn trên đài. Tại Vinh Quang ngừng cầu thoát khỏi Edmerson trong nháy mắt. Bộc phát ra tiếng hoan hô. Đinh tai nhức óc. Tại Vinh Quang cao tốc chạy hướng về phía trước trận thời điểm. Closer cũng tại cùng hắn cùng một chỗ bắn vọt. Chỉ bất quá hắn tốc độ muốn so Vinh Quang chậm nhiều. Cho nên khi Vinh Quang đã tiếp vào bóng đá thời điểm. Closer mới vừa vặn chạy đến đối phương 30 mét khu vực bên trong. Hắn nhìn thấy Vinh Quang ngang dẫn bóng. Liền giơ tay lên cánh tay. Ra hiệu Vinh Quang cho hắn chuyển bóng. Lúc đầu Barcelona đám cầu thủ đều không có quá đem hắn thả lỏng trong lòng bên trên. Lực chú ý tất cả Vinh Quang chỗ ấy. Nhưng khi Closer giơ tay yêu cầu. Barcelona phòng thủ cầu thủ liền lập tức nghĩ tới hơn nửa hiệp hắn cái kia dẫn bóng lúc ấy bọn. Hắn nhất định Vinh Quang không có khả năng cho Closer chuyển bóng. Kết quả để Closer tại không người phòng thủ tình huống dưới đem bóng đá đưa vào Vandes chấn giữ cầu. Môn, như vậy lần này, Vinh Quang có thể hay không đem bóng đá chuyển cho hắn đâu. Lúc trước bọn hắn đều cho rằng Vinh Quang cùng Closer quan hệ không tốt. Cho nên Vinh Quang sẽ không đem mấu chốt cầu cho Closer. Nhưng là tại có cái kia dẫn bóng về sau. Khi nhìn đến bọn hắn dẫn bóng sau chúc mừng. Rất nhiều Barcelona cầu thủ đều không thể tin được truyền thông nói cái gì hai người quan hệ không. Tốt những cái kia chuyện ma quỷ. Cái này nếu là quan hệ không tốt. Vậy thế giới này bên trên liền không tồn tại quan hệ tốt người đi. Hiện tại Closer nhấc tay muốn banh. Vinh Quang có thể hay không chuyền bóng cho hắn. Không ít Barcelona cầu thủ khi nhìn đến Closer nhấc tay về sau. đều phản xạ có điều kiện đồng dạng chậm nửa nhịp. Không chắc chắn lắm mình là có nên hay không tiếp tục đi phòng thủ Vinh Quang. Vẫn là nói hẳn là phân điểm người đi chiếu cố Closer. Lúc đầu, bọn hắn đều là đi vòng vây Vinh Quang. Định đem Vinh Quang vây mà diệt chi. Nhưng là hiện tại bọn hắn không quyết định chắc chắn được. Nếu như bọn hắn tất cả lên vây quanh Vinh Quang. Vinh Quang đem bóng đá truyền cho Closer làm sao bây giờ? Lúc đầu trở về thủ người liền không nhiều. Hai cái hậu vệ trung tâm. Một cái tiền vệ phòng ngự. Một hậu vệ biên. Một giữa trận. Hiện tại cái kia tiền vệ phòng ngự đã bị Vinh Quang lắc mở. Năm người chỉ còn lại bốn người. Mà Werder Bremen giết tới chính là hai người. Lúc đầu 4-2. Hẳn là Barcelona chiếm ưu. Nhưng là đối phó Vinh Quang tối thiểu nhất liền phải muốn 3 người. Thừa người kế tiếp đi phòng Closer. Có thể làm sao? Những ý niệm này cũng chỉ là trong điện quang hỏa thạch tại trong đầu của bọn hắn xuất hiện. Rất nhanh bọn hắn liền thấy Vinh Quang quả nhiên làm ra muốn hướng một bên khác chuyền bóng tư thế. Thân thể của hắn đang hướng phía trung lộ dẫn bóng thời điểm. Đột nhiên nâng lên chân phải. Cổ chân bên ngoài phiết. Đây là muốn trực tiếp đẩy chuyền động tác. Barcelona cầu thủ không dám thất lễ. Lúc ấy liền có hai người quay người nhào về phía Closer. Trong đó liền bao quát hậu vệ trung tâm Puyol. Nhưng là Vinh Quang cũng không có quả thực đem bóng đá chuyền đi. Chân phải của hắn đá xuống đến. Cổ chân lại câu trở về. Đem bóng đá bao vây lấy hướng trong cấm khu đưa tới. Cùng lúc đó, hắn quay thân từ hai tên Barcelona cầu thủ khe hở bên trong chui tới. Đột phá. Vinh tiến vào. Xinh đẹp. Marcel Lép hưng phấn hô. Cùng lúc đó, trên khán đài, cơ hồ tất cả Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Thăm dò hướng sân bóng bên trong nhìn lại. Van Dess trước đó cũng bị Vinh Quang chuyền bóng động tác giả lừa. Hắn còn đi theo hướng Closer bên kia rời đi trọng tâm. Kết quả vừa mới đem trọng tâm chuyển di quá khứ. Liền thấy Vinh Quang đột tiến vùng cấm địa. Hắn đành phải lại xoay người lại. Tại thời gian cực ngắn bên trong. Liên tục hai lần cải biến trọng tâm. Để Van Dess bước chân có chút lảo đảo. Cái này cũng làm trễ nải hắn xuất kích thời gian. Thế là khi hắn giang hai cánh tay xuất kích thời điểm. Vinh Quang cũng đã vung lên chân. Cả người hắn cũng bay đập ra đi. Hy vọng dùng thân thể của mình ngăn chặn Vinh Quang sút gôn. Nhưng là hắn cũng không nhìn thấy bóng đá bay tới. Bởi vì Vinh Quang đây không phải sút gôn. Mà là chuyền bóng. Vinh Quang giả bộ sút gôn. Lại đem bóng đá nằm ngang chuyền ra ngoài. Hắn truyền cho ai? Closer. Tại Marcel lép tiếng gào thét bên trong. Closer thúc ngựa giết tới. Một cước chùi bóng. Vinh Quang truyền tới bóng đá cứ như vậy để Closer sảnh tiến vào không môn. T-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-